Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 154, Lorna Den. Lúc này Daisy thân ảnh tuyệt đối đương đắc trên vĩ ngạn. Một tay nâng máy bay, một tay đặt tại não sườn. Làm nhíu trạng, cái này vẻ ngoài so với trên không trung lăn lộn Stark mạnh thập bội. Lorna vị trí cũng không khó tìm, dựa theo từ lực phương hướng đuổi theo chính là khó thì khó ở như thế nào làm cho tâm linh của nàng lực lượng câu thông lẫn nhau. Daisy thử đi thử lại rồi hai lần cuối cùng đều là thất bại. Giữa song phương cách quá xa, hơn nữa cường lực từ trường cũng đang quấy dày tâm linh của nàng năng lực. Không phải qua mục tiêu ngược lại là tìm được, ở của nàng sóng địa chấn. Xem, tới, mục tiêu là cái 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương, nữ hài đã rơi vào tinh thần hoảng hốt vô ý thức trạng thái. Cả khoang bên trong loạn thành nhất đoàn, ngồi át nhân viên đang cố gắng duy trì trật tự, hành khách thì thôi trải qua rơi vào cuồng loạn sát biên giới. Dựa vào Daisy trợ giúp, người điều khiển miễn cưỡng đem máy bay lại đi trên lạp thang hơn 10 độ. Nhưng cũng đến đây chấm dứt, máy bay nếu như không có người hỗ trợ, phi cơ hủy người vong là tất nhiên kết quả. Daisy thời gian eo hẹp trương, nàng không có quá nhiều suy tư, liền dùng tới chính mình am hiểu nhất, rung động. Nếu như Hugh hoặc là Viper ở phụ cận, các nàng nhất định sẽ hô to, nà vẫn còn con nít gì gì đó. Thế nhưng Daisy vì cứu người, đạo đức áp lực rất nhỏ, một đạo sóng chấn động cách cabin, kèm theo không tính là chấn động kịch liệt đánh vào thiếu nữ Lorna trên người. Đã nửa hôn mê thiếu nữ bị chắc lần này tỉnh mộng. Nàng mơ mơ màng màng cảm thấy có vật gì đang lay động nàng. Còn không có suy nghĩ cẩn thận là vật gì, đã bị thừa lúc vắng mà vào Daisy kéo gần thế giới tinh thần. Bốn phía bị băng sơn cùng tuyết đọng bao trùm. Tiểu Lorna tuy là thân ở lạnh vô cùng giải đất, nhưng là mình không có cảm thấy một hơi khí lạnh. Bầu trời xa xa càng có một đạo lóa mắt lục quang hấp dẫn chú ý của nàng. Lục quang tựa hồ cảm thụ được tầm mắt của nàng, phi thường nghịch ngợm hoa phá trường không, biến mất ở chân trời, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt quang ảnh. Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm cùng trước mắt mệt co quắp trên mặt đất Daisy, thiếu nữ Lorna hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì thế. Nàng sau cùng ký ức còn dừng lại ở mẫu thân và kế phụ khắc khẩu trên. Nơi này là chỗ nào? Chính mình ở địa phương nào? Nữ nhân trước mắt là ai? Mấy vấn đề này nàng hết thảy không biết. Thừa kế Magneto huyết mạch, Lorna là cái rất thông minh nữ hài, cho dù bây giờ niên kỷ còn nhỏ, nàng cũng có không tương xứng với tuổi tác chỉ số IQ. Chỉ bất quá Mutant gen thức tỉnh, nà cổ cuồng bạo sao động năng lượng đánh sụp lý trí của nàng. Bây giờ đang ở thế giới tinh thần, gen bạo phát bị tạm thời cắt đứt, nàng đã có thể lý trí phải xem đợi chỉnh sự kiện rồi. Người gen thức tỉnh rồi. Còn nhớ chứ, Daisy tiến nhập đối phương thế giới tinh thần dị thường suy yếu. Nàng chỉ có thể nói ngắn gọn, khống chế được năng lực của ngươi, nếu không sẽ giết chết trên phi cơ mọi người. Trong này cũng bao quát chính ngươi. Ngươi minh bạch lời của ta sao? Kỳ thực nguyên thời không mẫu thân của Lorna cùng kế phụ hẳn là đều chết với trận này tai nạn. Trên không, chỉ có chính mình may mắn còn tồn tại. Nhưng là bây giờ Daisy nhất định sẽ hướng nghiêm trọng phương hướng nói. Tiểu Lorna đối với nàng tràn ngập cảnh giác. Một cái quái dị tỉ tỉ đem mình kéo đến một nơi kỳ quái. Còn nói chính mình không biết nói. Gen, đó là vật gì? Daisy hoàn toàn không có ý thức được thiếu nữ Lorna bản thân kiến thức thiếu thốn. Nàng vẫn còn ở tự mình giải thích chỉnh sự kiện. Thẳng đến Lorna hỏi nàng cái gì là gen thời điểm, nàng chỉ có biết mình nghĩ đến đơn giản, cái này Mỹ quốc giáo dục không thể không nhổ nước bọt nó. Tự do tinh thần, chế độ dân chủ, cộng thêm loạn thất bát tao đối với chưa thành nhân bảo hộ, làm cho Mỹ quốc hùng hài tử rất nhiều. Thật sự hiểu chính mình nên học cái gì, tương lai muốn đi làm cái gì. Hài tử lông phượng và sừng lân, đại bộ phận đều là nước chảy bèo trôi. Nửa đêm không ngủ được đứng lên này cái chủng loại kia. Vào hoàn cảnh quan trọng này trưởng thành, chỉ số IQ cao cũng không dùng. Tiểu Lona cái gì cũng không hiểu, liền cũng không kỳ quái. Nàng trước chính là một phổ thông nữ hài, không chuẩn bị đi tranh cử làm nữ nhân tổng thống, càng không có vì mưu tần sự nghiệp quang đầu ném lâu nhiệt huyết tinh thần. Ở trường học học tập chỉ có thể dùng thượng khả để hình dung. Đây gì không có thời gian thao thao bất tuyệt cho nàng giải thích gen sự tình. Nàng ở đối phương tinh thần lực thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao nàng ấy yếu đuối tinh thần lực. Đi tới tiểu Lona bên người, ở đối phương phòng bị trong động tác, đây gì bắt được nàng ấy thuy mái tóc màu xanh lục. Xem tóc của ngươi, ngươi không là người bình thường. Đột biến gen, tóc chính là chứng cứ rõ ràng. Chứng kiến tóc của mình biến thành lục sắc, tiểu Lona thất kinh. Theo chính cô ta ý thức được chuyện này, bầu trời cực quang cũng theo đó hiện thân. Màu xanh biếc cực quang tung hoành phía chân trời, phảng phất đang đối với nàng hoan hô. Nhìn thẳng vào nội tâm của ngươi, xem tia sáng kia. Daisy chỉ vào bầu trời, nơi đây đều là nội tâm của ngươi đồ vật, mà tia sáng kia sẽ là của ngươi linh hồn. Tuy là cơ sở học khoa tri thức tiểu Lona học được cặn bã giống nhau, thế nhưng nàng không ngu ngốc. Nhìn chính mình thuy mái tóc màu xanh lục, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Làm là người bình thường, sinh hoạt tại cái này căm thù mưu tần hoàn cảnh xã hội dưới, tiểu Lona chỉ có thể cảm thấy bất lực cùng đối với về sau sinh hoạt sợ hãi. Daisy đọc hiểu rồi tiểu Lona ý tưởng chân thật, trong chốc lát cũng không biết như thế nào khuyên giải an ủi. Như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Có người thu được năng lực phải đi xưng vương xưng bá, có người muốn giả heo ăn hổ, còn có chính là nghĩ tới cuộc sống của người bình thường. Siêu năng lực đối với một đứa bé cũng không phải là chuyện tốt. Kéo ở của ta tay, ta giúp người vuốt lên nội tâm tâm tình, đồng thời dạy người kiềm chế năng lực. Nàng đối với tử lực khống chế chính là trong nước xem tháng vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, thế nhưng không chịu nổi chắc giáo thụ hiểu a. Lão già đầu chọc đối với tử lực khống chế cũng là nghiên cứu 50 năm. Viết không ít bút ký, đây di nương đen dơ cái này mễ trùng, lén lút xem qua một điểm, bây giờ chọn một ít nàng cảm thấy tương đối đơn giản hợp lý phương pháp dạy cho tiểu Lona. Đường hầm tâm linh gần kết thúc. Daisy tinh thần lực tổn hao nghiêm trọng, nàng phải để dành một ít ứng phó ngoại giới nguy cơ. Có chút lo lắng phải hỏi tiểu Lona, đều biết sao? Daisy cũng không chờ nàng đáp lời, tiếp tục nói, ta và ngươi liên tiếp đại khái còn sẽ kéo dài 1 phút đồng hồ. Thế nhưng ta muốn rời khỏi nơi này, nhớ ở của ta nói, khống chế năng lực của ngươi. Bên ngoài còn rất nhiều người chờ cứu viện đâu. Nói xong nàng trực tiếp rời khỏi Lona thế giới. Tinh thần, ý thức trở về quy bản thể. Ngoại giới biểu hiện cũng đã vượt qua nửa giây. Thế nhưng Daisy đã cảm thấy tinh thần ngẩn ngơ, cả người một tinh đả thải. Cũng may nàng kinh nghiệm huấn luyện, tự thân lực ý chí cũng coi như kiệt xuất. Mạnh mẽ tập trung tinh thần, muốn đem máy bay thuận lợi được thả tới mặt đất. Thật không nghĩ đến, tử lực tác dụng vẫn còn đang ảnh hưởng máy bay. Lona, có thể nghe được thanh âm của ta sao? Nhanh kiềm chế năng lực, ta sắp không kiên trì được nữa rồi. Nàng đối phương trong đầu hô to. Tiểu Lona cũng không biết Daisy tên gọi là gì. Nàng rất muốn dựa theo yêu cầu kiềm chế năng lực, nhưng thân thể một mực kỳ quái được run run, điều này làm cho nàng căn bản không biện pháp tập trung lực chú ý. Ở Daisy lần thứ 3 thúc giục nàng thời điểm, Nàng không hiểu ý Linh Thông nói, chỉ có thể căng giọng kêu, ta làm không được. Có vật gì ở đầy ta? Đầy gì? Vẻ mặt mờ mịt. Vật gì vậy ở đầy? Nàng tỉ mỉ nhận một phen, nàng còn dư lại chính là xấu hổ cùng mộng ép. Trước vì đánh thức Lona mà phát ra đạo kia sóng chấn động lại vẫn ở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.